Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 731, nhìn chăm chú. Kinh thành, Phúc Nguyên phố, nay cột phố ở vào hai đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng Tam Hoàn giữa. Trước đây là kinh thành thương nhân tụ tập chi địa, thật dài cổ phố phân ra Nam Bắc hai mảnh. Trải rộng cửa hàng quán rượu cùng ngõ hẻm đại viện, có thể nói là đế đô mấy trăm năm thịnh vượng chi địa. Tuy hiện giờ kinh thành đã là quốc tế hóa đại đô thị, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, nhưng rất nhiều truyền thống đồ vật như trước tốt lắm bảo lưu lại. Phúc Nguyên phố không có ở thành thị đại kiến thiết bên trong tiêu thất, mà là đi qua mấy lần đổi mới cải tạo. Hiện giờ như cũ là kinh thành phồn hoa một bộ phận. Hiện tại Phúc Nguyên phố có tam đa, du khách nhiều, nhà hàng nhiều, mỹ vị nhiều, nơi này tụ tập kinh thành nhiều ra cửa hiệu lâu đời tiệm cơm quán rượu. Cũng có thiên nam địa bắc mỹ thực hối tụ ở này. Đến tối liền vô cùng náo nhiệt, vô số thích mỹ vị người chen chúc mà đến, trên đường phố hối hả đầu người tích lũy động. Vừa qua khỏi 6, trời còn chưa tối hẳn, cùng Phúc Nguyên phố đụng vào nhau dài hưng đường đã bị vòng vây có chật như nêm cối. Đồ vật hai cái phương hướng hoàn toàn bị phá hỏng, cỗ xe căn bản vô pháp thông hành, cứ việc hiện trường có không ít cảnh sát giao thông tại khai thông giao thông. Nhưng hiệu quả hiển nhiên rất kém cỏi. Phúc Nguyên phố tuy một mực nhân khí tràn đầy, nhưng như vậy tình cảnh lại là không thấy nhiều. Hơn nữa hôm nay cũng không phải cái gì hoàng kim ngày nghỉ, làm cho người ta cảm giác liền có chút kỳ quái. Mà đám người vây chú mắt nhãn hiệu chính là Phúc Nguyên đầu phố một nhà sắp khai trương nhà hàng. Phúc Nguyên phố nhà hàng là tam đa nhất, có tân nhà hàng khai trương là phi thường bình thường sự tình. Nhưng nhà này nhà hàng hiển nhiên không đồng nhất. Đầu tiên là nó khá lớn đủ khí phái, ngang chiếm giữ 7 gian mặt tiền cửa hàng, trên dưới phân ra tầng 3, răng đèn kết hoa cực kỳ bắt mắt, cửa nhà hàng miệng phố xuất thảm đỏ, bên cạnh bày biện ký tên tường, đằng sau dắt trên diện rộng màu full áp phích, trừ sân bãi co quắp, khiến cho quả thật cùng cái gì trao giải điển lễ không sai biệt lắm. Mà trên thực tế đã có đại lượng truyền thông phóng viên xuất hiện ở nơi này. Bọn họ giơ ống quay camera hoặc là dựng lên camera chiếm giữ có lợi vị trí, bày ra trận thế để cho trong lòng người phát run. Đây là cái gì nhà hàng? Khai trương nghi thức khiến cho như thế long trọng. Muốn đáp án ngẩng đầu nhìn liền biết Lục Mang Tinh. Lục Mang Tinh logo cộng thêm 3 chữ lớn. Tại màn đêm bao phủ xuống tản mát ra nhu hòa hào quang, cũng hấp dẫn lấy vô số người qua đường ánh mắt, trong đó không ít giờ ghi nổi danh đèn bài nam nữ trẻ tuổi. Đặc biệt đáng chú ý, bọn họ tại bảo an nhân viên ngăn cản hạ chen chúc ở trong đám người. Mỗi cái nhón chân lên trông mong mà đối đãi, mỗi người trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc kích động. Bọn họ sở chờ đợi cùng chờ mong là đêm nay trước tới tham gia Lục Mang Tinh tàu chiến chỉ huy điếm khai trương nghi thức các minh. Tinh, Trung Hoa Mỹ thực bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bát đại tự điển món ăn ganh đua sắc đẹp, tạo ra được rất nhiều nhãn hiệu, đã có trăm năm cửa hiệu lâu đời cũng có đại tân sinh. Nhưng trong đó khẳng định không có Lục Mang Tinh, nhãn hiệu. Thế nhưng tại mặt khác một người, Lục Mang Tinh lại là tiếng tăm lừng lẫy, không người không biết hoa ngữ dàn nhạc ngày đầu tiên đoàn. Trương Trạch Nghị, La Khải, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam cùng Viên Ca 6 vị thực lực ca sĩ tối cường tổ hợp. Hiện tại Lục Mang Tinh vượt qua giới mà đến, cư nhiên kinh thành thoạt đầu ra tàu chiến chỉ huy nhà hàng. Trước đó không lâu Trương Trạch Nghị tại cá nhân blog trong công bố tin tức thời điểm, Lục Mang Tinh nhà hàng liền chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Hôm nay chạy được Phúc Nguyên phố tới tham gia náo nhiệt, ít nhất một nhiều hơn phân nửa là Lục Mang Tinh dàn nhạc fan hâm mộ. đây chính là khoảng cách gần thấy được thần tượng quý giá cơ hội a. Đáng tiếc là Phúc Nguyên phố khu vực sớm liền thực hành giao thông quản chế, hạn chế người đi đường tiến nhập, để cho rất nhiều mộ danh mà đến đám fan hâm mộ chỉ có thể ở ngoại vi ảo não thở dài. Cũng chính là Trương Trạch Nghị giao thiệp rộng quan hệ nhiều, bằng không căn bản không có khả năng đạt được ngành chính phủ duy trì hiệp trợ. Trương ca, ngươi nói đêm nay sẽ đến bao nhiêu minh tinh? Tôn Ngũ lau lau trên trán chảy ra mồ hôi, thả tay xuống trong trầm trọng đơn phản camera, từ trong túi tiền móc ra thuốc lá rút ra một chi đưa cho bên cạnh đồng hành. Hắn là, hôm nay mới lạ báo, phóng viên. Hôm nay mới lạ báo, cũng không phải là truyền thống báo chí mà là mạng lưới tân truyền thông. Cầm giữ có bản thân tin tức trang web cùng di động app. Nhưng vô luận là quy mô thực lực còn là lực ảnh hưởng cũng không đại. Chủ yếu nhằm báo ơn đảo thời sự tin tức cùng giải trí tin tức làm chủ. Đêm nay Lục mang tinh tàu chiến chỉ huy điếm khai trương. Hôm nay mới lạ báo, cũng không phải là được mời truyền thông. Tôn Ngũ là nhận được tin tức chạy tới bắt tin tức phóng viên nhất. Cùng bên cạnh, Tân xem tin tức, phóng viên thuộc về anh không ra anh. Em không ra em, hai người xem như nhận thức, tuy chưa nói tới cái gì giao tình, bất quá người sau không có cự tuyệt Tôn Ngũ đưa qua thuốc lá. Móc ra cái bật lửa đốt ngon lành là hấp một ngụm. Chợt cảnh giác địa tả hữu nhìn quanh một chút, xác định không có ai chú ý tới mình. Trương ca nói ra vòng khói nói, Lục mang tinh 6 người, Trương Trạch Nghị, La Khải, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam cùng Viên ca không có ngoài ý muốn hẳn là cũng sẽ. Nghe nói nhà này nhà hàng là bọn hắn 6 người hùn vốn. Trương Trạch Nghị là đại cổ đông. Bữa, hắn tiếp tục nói, Trương Trạch Nghị tại trong vòng quan hệ rất dày a. Đoán chừng buổi tối tới cổ động minh tinh nghệ nhân tối thiểu là 3 vị số. Ngươi liền hãy chờ xem. 3 vị số, chấm ngoặc kép. Tôn Ngũ nhập hành không lâu sau, nghe liếc đều đăm đăm, có nhiều như vậy a, nhiều mới mẻ a. Trương ca cười nhạo nói, người cũng không nhìn một chút nhân ra là ai. Trạch Nghị ca, trong vòng đại ca, nếu là không có chừng 100 người cổ động, ta với ngươi họ, vậy cũng không dám. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngũ vừa cười vừa nói, La Khải nhất định sẽ đến đây đi. Hắn là La Khải fan hâm mộ, khẳng định. Trương ca không chút do dự hồi đáp, La Khải cùng Trương Trạch Nghị đó là bạn bè thân thiết. Ngươi không thấy được trên mạng tin tức a, hôm nay La Khải cùng Mạc Lam trở về đến Kinh Thành. Nhất định là trở về cho Trương Trạch Nghị cổ động, bản thân hắn cũng có cổ phần a, như thế nào cũng quăng cái hơn mấy trăm ngàn vạn vào đi thôi. Phúc Nguyên phố là tấc đất tấc vàng, chi địa, ở chỗ này mở một nhà lớn như thế nhà hàng, đầu tư tất nhiên hết sức kinh người. Tôn Ngũ có chút lo lắng, hiện tại ăn uống sinh ý không tốt làm a, tình cảnh khiến cho lớn như vậy, hồi bản khó khăn a. Chấm ngoặc kép, ăn uống ngành sản xuất lợi nhuận không sai, nhập môn cánh cửa cũng không tính cao, nhưng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Minh tinh nghệ nhân khai mở nhà hàng không ít, chân chính kiếm được tiền đồng thời có thể trường kỳ kinh doanh hạ xuống cũng rất ít. Trương Trạch Nghị tại blog công bố tin tức thời điểm, rất nhiều người không lớn xem trọng, với tư cách là một vị khai thủy. Tuổi trẻ Tôn Ngũ không khỏi lo lắng La Khải đầu tư nước dội lá khoai. Mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn đối với La Khải mà nói khẳng định không coi vào đâu. Vấn đề là như vậy thâm hụt tiền sẽ bị người chê cười. Trương ca cười nói, ngươi thì không muốn thay bọn họ quan tâm, bồi thường bao nhiêu tiền, nhiều chạy mấy trận diễn xuất liền lợi nhuận trở về. Tôn Ngũ vô ý thức mà nghĩ muốn phản bác vài câu, nhưng lời đến bên miệng còn là một lần nữa nuốt trở về. Trương ca không có chú ý tới hắn biểu tình, bỗng nhiên nhổ ra trong miệng thuốc lá. Nhanh chóng giơ tay lên trong camera, Tôn Ngũ vẻ sợ hãi cả kinh,